Truyền nhân thiên y, chương 581. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 581. Đều là họ Vương này gọi người tới. Trước đó đã dọn sạch hiện trường. Muốn thần không biết, quỷ không hay mà chơi chết tôi. Sắc mặt Diệp Khuynh Thành lập tức phát lạnh, lạnh lùng nhìn Vương Tiểu Niên. Khóe miệng Vương Tiểu Niên không khỏi giật giật một cái, vẻ mặt hơi cứng đờ. Sau đó lại bắt đầu tự an ủi mình, nói không chừng Diệp Khuynh Thành chỉ muốn thuê tên họ Lương này làm vệ sĩ thôi. Cùng lắm thì hai người cũng chỉ là bạn bè bình thường. Mà dù địa vị của anh ta không lớn bằng Diệp Khuynh Thành, nhưng dầu gì cũng xem như phó tổng của truyền thông Thiên Ngu. Đi ra bên ngoài còn đại diện cho gương mặt của Vương gia. Người phụ nữ khôn khéo như Diệp Khuynh Thành sẽ không vì một vệ sĩ hoặc là một người bạn chỉ có chút quen biết hời hợt mà lựa chọn triệt để chờ mặt với anh ta, đúng không? Trong lòng nghĩ như vậy, Vương Tiểu Niên bắt đầu lo lắng. Anh ta cắn răng, nói, Diệp chủ tịch, giữa Vương gia và thằng nhãi họ Lương này có đại thù không chết không ngừng. Cho nên xin cô hiểu cho, tôi không hiểu được. Diệp Khuynh Thành lắc đầu, sau đó giọng điệu rõ ràng lạnh hơn mấy phần. Cho nên anh và Vương gia các người chỉ có thể lựa chọn nuốt xuống cục tức to lớn đó. Chậc chậc, Lương Siêu cười và tắc lưỡi. Người phụ nữ này thật sự có phong phạm tổng tài bá đạo. Sắc mặt Vương Tiểu Niên lại trầm xuống. Hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Khuynh Thành sẽ không cho mặt mũi như vậy. Diệp chủ tịch, vì một thanh niên sức trâu ba cái không có giao tình không sâu, cô không đến mức. Còn không đợi anh ta nói xong, Diệp Khuynh Thành đã nhẹ nhàng nâng tay lên, khoác lên cánh tay Lương Siêu. Soạt, trong khoảnh khắc, toàn trường là một mảnh xôn xao. Bên trái là nữ thần quốc dân cung vũ lôi kéo, bên phải là một trong tuyệt thế song kiều của đế kinh Diệp Khuynh Thành. Khoác tay, hiệu quả thị giác của tình cảnh này quá nóng hổi. Trong nhất thời, Lương Siêu nghiễm nhiên trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trong mắt mọi người. Hiện tại biết giao tình giữa tôi và Lương Siêu như thế nào rồi chưa? Da mặt Vương Tiểu Niên giật giật, sững sờ một lúc lâu mới gian nan gật gật đầu. Biết, biết, ừ. Diệp Khuynh Thành lại hỏi, vậy kế tiếp, biết nên làm thế nào rồi đúng không? Tôi, trong lòng Vương Tiểu Niên đắng chát, chuyện cho nước này thì anh ta còn có thể làm sao? Anh ta không dám không nể mặt Diệp Khuynh Thành, chỉ có thể là gọi người tới thế nào thì kêu người ta về thế đó thôi. Cách chương.